biệt ly. Ước mong hoàng hôn em đem về ru ấm tâm hồn. Người yêu đương cách xa đành sống